8. Chân tướng lũ trộm xe. Trước khi quy hồi ký túc xá, riêng Tắc Răng cùng Crosen còn phải trả món nợ tình nghĩa với cô Weibo. Hai đứa ghé lại nhà cô. May phước, cô giáo đang ở nhà. Tắc Răng kể lại 4 câu chất vấn của hắn trước cam phạm Drexen. Cô Weibo nói trong hơi thở. Cảm ơn các em. Tôi sẽ sử dụng điều các em khám phá trong trường hợp tòa án không cho tôi được quyền nuôi dạy bé Marco. Lúc đó, có lẽ sẽ nhờ em làm nhân chứng, và cả Drexen nếu cần thiết. Sáng mai tòa xử rồi. Tan học, tụi em sẽ gọi điện thoại cho cô, được không cô? Cô Weibo mỉm cười gật đầu. Crosen bấm tay Tắc Răng lúc chào cô ra cửa. Chú nhóc Marco phải được sống với mẹ, đúng không đại ca? Tòa án đâu phải là môn học anh văn của bà giáo Rolo, phải công bình mới được. Tắc Răng âm ừ. Hắn chỉ còn nghĩ về tổ đại bàng. Trời ạ, hắn thèm ngủ một giấc hơn bao giờ hết. Coi vậy chứ khi về đến xảo huyệt, thấy chừng tròn vo cứ loay hoay trên giường, mồm nhóc nhét hỏi sô-cô-la, Tắc Răng ngứa mắt quá chừng. Mày có nhả cái thứ đồ ngọt quái quỷ ra không? Cái cổ được làm bằng tế bào kẹo của mày ra sao rồi? Chắc bị thằng Ben bóp chảy nhão nhuệt. Tròn vo ngáp dài. Không dám, thưa đại ca. Tao đánh giặc cũng chiến đấy chứ. Máu mũi thằng đó cứ tha hồ chảy. Ờ, mà đệ nghi chuyện này lắm. Sao? Đại ca có nghĩ thằng cha Antonio Borello giết người bịt miệng bằng cách đổ thuốc độc vào rượu cho đàn em knock out không? Thôi dẹp đi Crosen. Bộ óc tám tử của mày chỉ để phát triển cỡ vậy thôi à? Chẳng lẽ Borello lần lượt đầu độc 1 tỷ thằng đàn em khác nữa? Tao đề nghị ngủ. Tắc Răng với tay tắt đèn. Lúc nằm trong bóng tối, câu hỏi tưởng hớ hênh của thằng tròn vo bỗng trở nên sáng suốt hơn cả 10 ngọn đèn neon sáng rực. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn giác ngộ. Hắn nhảy xuống giường như người bị điện giật. Tắc Răng dựng cổ Crosen, vừa vặn lúc thằng mập sắp hôn mê trong tiếng ngáy đầu tiên. Ê, thức dậy tròn vo. Để tao ngủ. Thức dậy, bán tiếp vụ chai rượu. Tao đã thấy rồi. Hả, tao nói hợp lý phải không? Hợp lý cái con khỉ. Nghe đây tròn vo, mày còn nhớ sau giờ tự học pháp văn của hai đứa mình không? Nhớ rồi à? Lúc đó tao tình cờ gặp một tờ báo của ai bỏ quên trên thành cửa sổ. Tao đọc một bài viết về những vụ trộm cắp xe hơi không để lại dấu vết. Nhớ chưa tròn vo? Ừ, tao nói tiếp, bài báo không chỉ đưa tin các nhãn hiệu xe bị mất mà còn liệt kê những đồ vật dính theo oan ức trong xe. Chẳng hạn xe A có một tấm vé số độc đắc, xe B có những bản thiết kế kiến trúc tối mật, xe C có một loại thuốc trừ sâu đang trong tình trạng thử nghiệm. Trời ạ, rõ như ban ngày. Rõ cái gì? Thì chai rượu. Mày quen rằng thằng Diều Hâu đã lấy từ trong ngôi nhà kho của gã ra một cái túi và quăng chiếc áo gió, đưa găng tay, cái kéo cắt. Cành vô thùng rác chỉ trừ chai rượu. Chai rượu gã đã giữ lại. Và... Trời ơi, đại ca thật danh bất hư truyền. Có phải đại ca cho rằng cái túi định mệnh được moi ra từ chiếc xe hơi bị mất cắp? Đúng 100% thám tử sô-cô-la. Nào, trong chai rượu là thứ dung dịch trừ sâu khủng khiếp mà báo chí đã đăng tải, cũng như ông bác sĩ đã kết luận tại hiện trường. Bây giờ thì... Tắc Răng ngập ngừng lại 1 giây để bớt xúc động rồi hùng biện. Bây giờ thì mọi chuyện đã phơi bày. Chính bố con nhà Daibondo là 2 chuyên viên đổi lốt xe ăn cắp. Họ sơn lại màu xe, thay số máy lẫn khung mới, kèm theo giấy tờ giả mạo. Có phải lão khoe với ông thầy Benlo? Chiếc xe sơn bảnh đến nỗi không ai nhận ra. Ai chả, điều đó có nghĩa là ông thầy có quyền xuất xe bán ra nước ngoài, nhưng không sợ chủ nhân cũ nhận diện. Điều đó cũng có nghĩa rằng thương gia Borello là chủ tướng tối cao và đám Floridohem, Burger, Drexen là tiểu tốt, và tất nhiên, chúng cũng biết hết khi ghé vào nhà kho. Tao đoán là 2 thằng nhãi Baker và Drexen làm nhiệm vụ do tháo những chiếc xe cáu cạnh, động đâu đó thờ ơ trong đám thành phố. 3 thằng Diều Hâu, Floridohem và Ben làm nhiệm vụ cậy cửa xe và phá khóa. Và cuối cùng, khi các phi vụ này đều được thực hiện vào ban đêm. Rồi, xưởng của gia đình Daibondo ở phố nhà kho là xào huyệt tiếp nhận và tân trang lại. Lạy Chúa, đại ca phân tích như thần. Mình phải đối phó ra sao hở Tắc Răng? Đi kiếm cái thang dây ngay lại đây chứ đối phó trên giường sao được. Cần có mặt tại phố nhà kho gấp. Bọn tội phạm đó chuyên sống về đêm mà. Chụp đúng là đi đêm ngày lắm có ngày gặp ma. Thằng Diều Hâm quen ăn trộm, có ngày uống trộm thuốc độc. Tròn vo cười ha hả trước câu pha trò đầy ý nhị của Tác Răng. Nó mở liền cái túi chứa sô-cô-la và cái thang gia bảo dành để leo cửa. Đúng 11 giờ 20 phút khuya khoắt, hai nhân vật phiêu bạt nhất của trường nội trú xuất hiện trên phố nhà kho. Chỉ có một ngọn đèn đường độc nhất được thắp sáng từ xa tít. Gió nóng cuốn bụi mù mịt, một cánh cửa gỗ tự nhiên kêu kẽo kẹt, chưa kể đến một khoảng sân nào đó rờn rợn tiếng mèo gào. Closen lau mồ hôi đầm đìa, ớn quá. Chúng chạy vào trong con hẻm cạnh xưởng sửa chữa đã khóa kín. Chiếc xe tải đậu choán lối, đã biến mất. Hai đứa mò mẫm trở lại bờ rào siêu vẹo. Ta răng thận trọng gỡ từng tấm ván gỗ. Hắn phải gỡ tới hai tấm thì may ra thằng Tròn Vo mới lách nổi cái bụng phì nhiêu qua lọt. Chúng rón rén vượt ngôi nhà không cửa sổ bốc lên toàn mùi sơn và mùi kim loại. Kia kìa, trước mắt chúng là một cái nhà kho lớn. Hy vọng trong đó có đầy đủ các loại xe hơi. Nhưng đáng tiếc ở đây, cánh cửa gỗ to bè cũng bị khóa bởi một khóa treo nặng trịch. Ta răng cắn môi, hắn không thích thú gì khi phải quyết định đột nhập bằng sức mạnh. Tuy nhiên, chẳng còn biện pháp nào khác. Đưa tao cái đèn pin, Closen. Tụi mình không phải thằng ăn cắp, phải không? Tụi mình chỉ điều tra. Hắn tự an ủi lương tâm trong sạch và khum tay che chắn ngọn đèn đang chĩa vô ổ khóa. Coi, thanh sắt được đóng bằng những chiếc đinh vít tổ bố, nhưng chỉ đủ để dính vào cửa gỗ đơn giản. Ta răng rút con dao nhíp đa năng ra, bộ dụng cụ này có một lưỡi thép nhọn có thể dùng thay chiếc tuốc nơ vít. Hắn hì hục cậy cửa trong bóng tối, sau cùng ổ khóa cũng được mở xong. Cánh cổng kêu như tiếng người than khóc, giặt một mùi xăng chào đón hai quái. Ta răng bật đèn pin sáng loà làm Closen cứ tưởng là ngọn lửa sắp bùng lên nên rụt cổ lại, sau đó thì cổ thẳng ra, quá dài vì sửng sốt. Trời ơi! Tụi mình đang lạc vào một cửa hàng xe hơi phải không đại ca? Hệt cuộc triển lãm các chủng loại xe mới sáng chế. Còn phải hỏi, chúng đã được cách tân một cách hoàn thiện. Có đúng 4 chiếc đậu trong gian nhà kho rộng rãi, một BMW, một Mercedes, một Porsche và một Jaguar. Những phần mềm, những phần mạ kền, kính chắn gió, lốp xe đều được phủ ni lông để khi sơn xì, giới hạn tối đa bụi sơn bám vào. Ta răng hiểu rằng hắn và Closen đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong nghề trinh thám. Coi, trái tim hắn đập bình bịch, không đập sao được. Hắn đã chiến thắng cả một guồng máy cảnh sát đang uổng công vô ích để tìm tung tích bọn ăn trộm xe hơi trong suốt 2 tháng nay. Hắn đã đi trước những kẻ thi hành công lý một bước. Bất chiến tự nhiên thành, không đánh mà lại thành công mới là TKKG hả Tròn Vo bụng bự. Ê Tròn Vo, hình như vẫn còn thiếu một chiếc BMW. Mày ngó phía sơn xì coi sao, tao nhớ là báo chí đã liệt kê đủ danh sách. Ờ, đại ca nói đúng, chiếc BMW lù lù một đống kia, nó chưa khoác bộ cánh mới, ngó mà gớm ghiếc. Tao khoái loại Jaguar hơn, y chang chiếc Jaguar xịn bá phát của ông già tao mới tậu. Thôi rút, không phải lúc huyên thuyên đâu Tròn Vo, tụi mình phải báo cho bố của Gabi cấp kỳ, thanh tra Glockner giờ này chắc cũng đang hắt hơi nhảy mũi. Ta răng tắt đèn, hai quái mới khép cổng, chưa kịp thu dọn cái bản lề dính theo đám đinh vít, ổ khóa thì tiếng động cơ xe hơi đã vang lên dọc phố nhà kho. Ái chả, tiếng động cơ quen thuộc của chiếc Ferrari do Borello cầm đầu lái chứ còn xe quái quỷ nào nữa. Làm như chưa đủ để đe dọa kẻ yếu bóng vía, theo sát nút chiếc Ferrari là chiếc Porsche của lão Diabondo với ông bố kêu rầm trời. Miệng Tròn Vo méo sạch. Tụi nó đến... Hai chiếc xe hơi của thế giới ngầm thắng kịch trước cổng, biến ngay Closen. Hai thám tử không còn cơ hội để phóng đến bờ rào, huống gì giữa đêm tối mịt mùng còn phải mò mẫm tìm ra lối thoát chỗ gỡ hai tấm ván. Chúng chỉ có nước ngồi đại phía sau chồng gỗ mục. Tiếng Diabondo bố khàn khàn vọng lại. Đợi tôi mở khóa kho lớn, khốn khổ cho tôi, cái thằng xúc sinh diều hâu. Tôi có gọi điện đến bệnh viện và biết rằng thằng trời đánh thánh vật đã qua cơn thập tử nhất sinh. Nhưng các bác sĩ đều truyền miệng nhau là nó đã ực thực trừ sâu mới chết. Trời ơi, trong khi cái tờ báo chó đẻ thì đăng tin về chiếc xe bị mất cắp có một chai thuốc sâu kèm theo. Tụi cớm chỉ cần thông minh một chút là... Thằng con ông đã vi phạm luật. Im lặng. Nó đúng là một con bò khi chúi mõm vào một cái chai mở hờ nút cho một cái xe ăn cắp. nó sẽ bị trừng trị. Giờ này mà còn trừng trị gì nữa, thuốc độc đã làm nó câm như bị dị tật bẩm sinh mấy đời. Cánh cổng bắt đầu lăn ầm ĩ trên bánh xe. Bóng dáng thô tục của Daibondo bố xuất hiện trước, sau đó là ba người đàn ông hùng hổ khác. Khỉ thật, ngoài ông thầy Borello còn cả hai đệ tử Foridohem và Ben tóc phủ vai. Trong lúc lão Daibondo bật ngọn đèn tường, Borello ra lệnh: "Phải chuyển số xe hơi lại chỗ tôi trước khi bọn cớm đánh hơi thấy. Tôi sẽ thu xếp chúng vào bãi đậu riêng, an toàn hơn nhiều." Bốn tên tội phạm quay sang kho lớn. Tarzan thò đầu khỏi chồng vỗ mục tức khắc, thì mặc kệ thằng mập Clausen thu mình như một quả bóng lép. Tarzan có cảm giác lão già cứng người bởi chùm chìa khóa trên tay lão rớt xuống sàn xi măng vang lên một âm thanh khô khốc. Daibondo thều thào: "Antonio, ông thầy, có kẻ gian đột nhập, khóa cửa bị phá." "Cái gì? Những chiếc xe?" Borello lao tới cạnh lão. Foridohem và Ben ngó thấy ổ khóa tan hoang cũng hết hồn. Lão già lúc này nói năng như muốn khóc: "Những chiếc xe còn nguyên, nhưng quỷ thần ơi, giờ này thằng xâm nhập đang ôm máy điện thoại báo tin cho tụi cớm. Thế là hết. Chào ông thầy, chào Antonio xứ Sicin, đời tôi coi như chấm hết. Tôi không thể đánh bài chuồn vì quý vị thừa biết, thằng con trời đánh của tôi đang sống dở chết dở ở bệnh viện. Đời thằng diều hâu bỏ mạng vì thuốc trừ sâu, còn đời cha nó thà bỏ mạng vì rượu. Tôi phải về nhà nhậu một chầu rượu cuối cùng." Borello tung ra một tràng tục tĩu bằng tiếng Ý, sau đó hắn rít lên như rắn khè: "Ông có bỏ mạng cũng thay kệ ông, hiểu chứ lão già? Tôi thì quy hồi cố xứ, cái đất này ít lộc quá, toàn những đồ chết bầm." Thằng cô hồn Foridohem 20 tuổi bắt đầu khóc òa: "Còn số phận của em đi về đâu hả ông thầy? Em và tụi nó đã phá khóa xe hơi rồi đưa về sao huyệt. Chúng ta sống chết có nhau mà, trời ơi." Daibondo bố tự nhiên quân tử hơn bao giờ hết: "Tao sẽ không khai tụi mày đâu. Tụi mày đáng tuổi con tao, đều ở ngoài cuộc giống thằng diều hâu vậy. Tao sẽ nhận tội hết, chỉ một mình tao thôi." Borello nói áp giọng lão già: "Cầm cái miệng lại đi ông già. Đời nào tụi cớm ngốc đến nỗi nghĩ rằng một mình ông hành động từ A đến Z, từ khâu thổi xế hộp đến câu nhập nha, khâu thay y phục, rồi cả khâu quan trọng nhất là tiêu thụ hải ngoại. Mẹ, hỏng tất cả cũng chỉ tại bố con nhà ông. Biến mau tụi bay, kẻo tụi cớm phục kích." Nguyên một băng tội phạm nháo nhác nhào ra ngoài chiếc Ferrari, nháo nhác đến nỗi hai thằng Foridohem và Ben tóc dài không kịp đóng cánh cửa xe khi rổ máy. Chỉ trừ Daibondo, lão già thong thả lượm sâu chìa khóa lên, tắt đèn và nấc như nấc cục. Chiếc Poster của lão lăn bánh cũng từ từ. Tròn vo thông cảm về lão hơn tắc răng nghĩ: tội nghiệp Daibondo bố, lão đã biết trước định mệnh của mình. Âu cũng là luật, luật nhân quả, nhớ chưa tròn vo? Nhưng sao lại thương hại lão? Tại sao mày không đặt mình vào vị trí những người bị mất cắt? Mặt tròn vo ỉu xỉu: tắc răng nói quá có lý. Đó cũng là may là đại ca chưa giảng đến sự khốn khổ của cô giáo Mibo do bọn tội phạm này gây ra. Cũng may cho nó, vậy thì nó phải phục thiện bằng cách chui ra hẻm và xếp lại các tấm gỗ rào. Chuyện nhỏ mà ý nghĩa lớn chứ sao. Tăng răng phone đến nhà thanh tra Glockner vào khoảng 1 giờ sáng. Hắn thuật hết đầu đuôi câu chuyện, giọng bố già của công chúa đầy khâm phục: "Cháu đang ở đâu vậy tăng răng?" "Ở trạm bưu điện gần nhà ga thưa chú." "Có mắt cả Crosen tròn vo chứ?" "Đúng, ông thần sô-cô-la đang đứng cạnh cháu." "Có nghĩa là hai đứa lại trốn trường nữa. Chuyện vượt ngục ký túc xá cũng bí mật ngang với đặc vụ chống trộm xe hơi đó nghe." "Hai cháu quay về trường ngay. Vụ ông thầy và gia đình Daibondo, chú sẽ lo. Chú không biết nói gì hơn là hoan hô hai cháu. Đây là một chuyến công tuyệt vời." "Cảm ơn chú Glockner. Chúc chú ngủ ngon." Tăng răng gác máy, hắn thấy mặt thằng Clausen buồn buồn. "Sao hả tròn vo? Còn giận tao vụ lên lớp vì lão Daibondo ư?" "Không phải vậy, nhưng mà tao cảm thấy cần triết lý. Mày nghĩ coi, nhóm TKKG của mình đã làm được biết bao nhiêu là chuyện. Tuy nhiên chỉ được thưởng ngầm theo kiểu âm binh. Đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng. Tao thương mày lắm đại ca à. Mày có thể bị đuổi học không thương tiếc nếu các đặc vụ cứu nhân độ thế của tụi mình bị nhà trường biết. Dãy huy chương và giọt lệ chỉ cách nhau có một lằn ranh. Lòng Tắc Răng mềm hơn lúc nào hết, hắn quàng vai tròn vo, xúc động. Tao hiểu mày, nhưng sự hy sinh hoặc khiêm tốn trong khát vọng phiêu bạt của chúng ta không vô ích đâu. Còn phải ẩn mình kỹ hơn nữa, hiểu chớ Colossen. Phải chạy và đu thang dây lên tổ đại bàng không cho ai phát hiện. Trải qua một đêm không ngủ, hai quái mệt dã rời. Vậy mà trong lúc Colossen đang loay hoay về bữa ăn sáng 8 giờ, Tắc Răng đã không nói không rằng lật đật xuống cầu thang. Tròn vo sửng sốt nói với theo. Mày bỏ phần dinh dưỡng này cho ai chứ? Cho mày. Mày sực giùm tao đi, tao không đói. Tao đang đói cú điện thoại. Đầu Tắc Răng bây giờ đã thấy đã bị mấy chữ thanh tra Glockner choán hết. Hắn cầu được biết kết quả cuộc chơi ở phút sau. Trong chớp nhoáng, hắn đã ở trong phòng điện thoại của trường. Tắc Răng quay số gia đình Gabi công chúa. Tiếng bà Glockner ở phía đầu dây hoan hỉ. Cháu chờ một chút nhé. Cô sẽ gọi chú ngay. Chú đi từ hồi cháu báo tin đến hừng sáng mới về. Sau đó là giọng của thanh tra Glockner đầy vẻ mệt nhỏ. Chào người hùng Tắc Răng. Chú vừa hoàn thành công tác với các đồng nghiệp. Nói sơ cho cháu nhé. Lão Otto Dibondo đã bị bắt. Lão ta thú hết tội lỗi. Hai gã Foridohem Van và Ben Groudo cũng cùng chung số phận. Nhưng chúng đang tạm được tự do nhờ sự cung cấp khá nhiều manh mối của đường dây trộm cắp cho cảnh sát. Có lẽ chúng sẽ được hưởng án treo vì mới phạm tội lần đầu và vừa hết tuổi vị thành niên. Hiện giờ các nhân viên công lực đang làm việc với cha mẹ Becker và Drexen. Hai thằng này buộc phải ra tòa án thanh thiếu niên vì mức độ vi phạm trầm trọng hơn. Nhưng rõ ràng, chủ trương của chúng ta là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Bởi thế, chú và các đồng nghiệp sẽ kiểm tra sự giáo dục con cái trong gia đình hai cậu học sinh nguy hiểm này. Nếu những người sinh đẻ chúng không có trách nhiệm, chắc chắn con cái họ sẽ có ngày ngồi trong nhà tù một cách đúng nghĩa hơn. Thưa chú, còn thằng Dibondo, tự diều hâu, sẽ giống trường hợp Foridohem và Ben, nghĩa là tạo cho gã một cơ hội để trở lại cuộc sống lương thiện. Dẫu sao thì gã cũng trả giá quá đắt. Chất độc đã làm gã tổn thương vòng họng và thực quản. Diều hâu sẽ bị á khẩu và đau đớn trong một thời gian dài. Tắc Răng im lặng, hắn chờ đợi Glockner nói về người chỉ huy quan trọng nhất đường dây, ông thầy Antonio Borello. Hắn nghe người thanh tra thở dài. Borello đã tàng hình khỏi mặt đất như một bóng ma, tại tư gia và cửa hàng xe hơi của gã. Mọi tài sản quý giá gã đã mang đi sạch. Tin tức gã có thể trở về Ý do cháu tiết lộ đã được thông báo cho tất cả các đồn cảnh sát biên phòng. Tuy nhiên, chú nghĩ rằng gã vẫn còn ở Đức, ở một chỗ nào đó bí mật, chỉ mình gã biết và chờ cho lệnh truy nã bớt lửa một chút là cả hai. Trời đất, chú nói gì vậy? Cả hai nào? Chẳng lẽ chú nhóc Marco? Cháu đã đoán đúng. Đêm qua Borello đã bắt cóc đứa con trai gã. Gã đột nhập vào nhà cô Mibo và dùng vũ lực nhốt vợ và mẹ xuống tầng hầm, thêm một tội tày trời cho gã, tội cướp đoạt tự do của công dân. Nếu cô Mibo đệ đơn kiện, có điều chú không tin người phụ nữ nhẫn nhục đó sẽ kiện. Cô ấy chỉ cần có lại bé Macro. Tắc Răng tê tái. Vậy là nỗi lo sợ của cô Mibo đã biến thành sự thật. Hắn ấp úng. Chú có biết hôm nay là ngày họ ra tòa ly dị không chú Glockner? Biết. Và tòa đã chuẩn bị xử cho cô Miller được quyền nuôi dưỡng con mình. Không một ông chánh án nào điên rồ giao bé Marco cho một người cha đã phạm tội hình sự. Đáng tiếc. Sao lại đáng tiếc thưa chú? Đáng tiếc là các tòa án Ý lại chẳng đời nào chấp nhận phán quyết của tòa án Đức. Họ sẽ viện cớ hai quốc gia khác nhau và thế là Brenlo sẽ được quyền bảo hộ giọt máu Sicin của gã. Thật chớ trêu. Lúc chú và các đồng nghiệp đến giải thoát cho mẹ con cô Miller, cô ấy đã nức nở kể rằng bé Marco nhất quyết không ngừng thất thanh gọi mẹ và cào cấu cha nó. Chúng ta chỉ còn một cách. Chú nói đi, cách nào? Là phải cứu bé Marco ngay lúc bé còn ở Đức. Gã Borello sẽ vào tù khi chưa ra được khỏi biên giới, và lúc đó chẳng có luật quốc gia nào dại dột can thiệp vào chuyện pháp luật của quốc gia khác. Vấn đề là bé Marco đang ở đâu? Lão Dibondo và đám đàn em tòng phạm của ông thầy đều đầu hàng. không một kẻ nào biết được đời riêng của Borello mới chết. Chỉ có những thành viên mafia mới dự liệu và tính toán kỹ đường đi nước bước như thế. Chú tin rằng Borello phải dính dáng đến mafia. Chắc chắn gã đang nương náu tại một nơi đồng hộ, đồng thuyền. Tao rằng cảm ơn viên thanh tra và gác máy. Những điều hắn muốn biết thì đã được biết. Tất nhiên, điều chưa biết, hắn có bổn phận phải đi tìm. Hắn triệu tập hội nghị TKKG chớp nhoáng trước giờ vô lớp học. Sau khi tường thuật cuộc điện đàm với thanh tra Glockno, tác răng kết luận. Sau bữa ăn trưa, tôi cần ghé nhà cô Mibo để thu nhận những thông tin mới. Phần các bạn thì sao? Mắt máy tính điện tử và tròn vo sáng rực, riêng công chúa chỉ cong môi một cái để đời. Chà, giọng điệu hệt như ba của mình. Này, ông Glockner không phải cái gì cũng số một đâu, phải có đồng đội chứ. Vì vậy tụi mình đều đi hết, được không?